Chương 2582, 2844 chọn đời có thể được vài lần như ý. Lâm Thiên Diêu cũng giật mình nhìn về phía đối diện, Quân Như Ý đến nơi này bên, hắn dĩ nhiên không có nhận thấy được. Hắn đã sơ sẩy đến rồi loại trình độ này sao? Quân Như Ý tiểu bào hướng phía bên này chạy tới, sau đó, nàng ôm lấy Lâm Thiên Diêu một tay. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ngươi tại sao cũng tới, ta không phải để cho ngươi không biết làm cơm, ta sáng sớm liền làm tốt cơm đưa qua cho ngươi, bất quá ngươi không ở, ta một người buồn chán, ở nơi này bên đi lung tung chờ ngươi trở về. Quân Như Ý nhãn thần vui sướng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, nhìn về phía Quân Như Ý trong ánh mắt, đã thêm mấy phần kiểu khác ý tứ hàm xúc. Sau đó, Quân Như Ý lúc này mới nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, nàng nhìn Tô Tiểu Tiểu, trong ánh mắt mang theo vài phần giật mình, Thiên Diêu, vị này tỷ tỷ là Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời cảm thấy cảnh tượng này hết sức khó xử, mà Tô Tiểu Tiểu sắc mặt, cũng không dễ nhìn. Chỉ là, Tô Tiểu Tiểu ngược lại là trước bình tĩnh lại, nàng nhìn ôm Lâm Thiên Diêu tay, nhãn thần mở đi. Chào ngươi, ta là Lâm Thiên Diêu ngày xưa đồng học, ta gọi là Tô Tiểu Tiểu. Nàng nói đến đây nói, đồng thời hướng Tô Tiểu Tiểu vươn ra một cái tay. Mà Lâm Thiên Diêu lại giật mình nhìn nàng, ngay trong nháy mắt này, nàng đã khôi phục bình thường cha nở dê tha y, thời khắc này nàng, cùng trước một giây nàng, giá trị tưởng như hai người. Ôi chào, Tô tỷ tỷ chào ngươi, Tô tỷ tỷ chào ngươi xinh đẹp á. Quân Như Ý nhìn Tô Tiểu Tiểu, cũng hữu hảo vươn ra tay của mình, nắm Tô Tiểu Tiểu tay nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu lúc này, lại chỉ có thể ở một bên nhìn. Thiên Diêu, ta mới vừa nghe được, Tiểu Tiểu ti mời đi nhà nàng ăn. Không ngại mang ta lên a, ta cũng rất muốn nếm một chút Tiểu Tiểu ti đích tay nghề đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn Quân Như Ý, hắn không phải minh bạch, vì sao, hôm nay Quân Như Ý, như vậy kỳ quái. Đây là chính mình biết cái kia Quân Như Ý sao? Trong ngày thường, nàng ấy bên trong sẽ nói chuyện như vậy, thời khắc này nàng, càng giống như là một người bình thường đô thị nữ hài, nơi đó còn có ngày xưa cái kia quyết thắng ngoài ngàn dặm vị vua không ngai Tô Thanh bộ dạng. Hắn nhìn một chút Tô Tiểu Tiểu, lại phát hiện, người sau tuy là thần thái bình thường. Thế nhưng cái kia trắng bệnh đốt ngón tay lại biểu lộ nàng lúc này chân chính cha nở dê tha ý. Hắn bỗng nhiên hiểu cái gì, sau đó, trong lòng, không khỏi thêm mấy phần lãnh ý. Tô Thanh, ngươi nguyện ý tới được nói, liền cùng nhau tới đây đi. Chỉ là, ngươi cũng lao đại người không nhỏ, cũng nên nhớ rõ mình thân phận, không muốn lao đúng như vậy, phải có lễ phép, biết không? Quân Như Ý sắc mặt thay đổi một cái, từ tới nơi này cái thế giới sau đó, Lâm Thiên Diêu còn chưa từng có kêu qua nàng tên này. Càng không cần phải nói. Những lời kia chỉ bất quá, sau một lát, sắc mặt nàng, liền khôi phục như thường. Sau đó, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu, dùng sức gật đầu. Tô Tiểu Tiểu ra, là ở ngoại ô nơi đó, tài xế riêng ở Tô Tiểu Tiểu một chiếc điện thoại sau đó, đang ở trong vòng 30 phút chạy tới, sau đó, chờ ba người, đến rồi chỗ ngồi này trong biệt thự. Niệm Giao dường như đi nhà hàng xóm chơi, ta gọi điện thoại, bọn nàng chờ một chút trở về. Các ngươi ngồi trước, có chuyện gì, giống như bảo mẫu nói. Ta đi phòng bếp. Tô Tiểu Tiểu nhìn Lâm Thiên Diêu cùng Quân Như Ý, thần tình lạnh nhạt. Sau đó, nàng nói xong những lời này, liền xoay người, đến rồi trong phòng bếp. Người trước đi ra ngoài đi, ta có chuyện sẽ gọi ngươi. Lâm Thiên Diêu nhìn bên người một mực cung kính bảo mẫu mở miệng nói. Nhưng là, tiểu thư phân phó người vũ em kia hiển nhiên có chút do dự. Không cần lo lắng, nho nhỏ sẽ không trách tội. Nếu như nàng trách tội, ngươi đã nói là ta để cho ngươi đi ra là được. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng nói rằng. Người vụ em kia gật đầu, lúc này mới như chút được gánh nặng đi ra ngoài. Sau đó, gian phòng, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Lâm Thiên Diêu trực tiếp nhắm lại con mắt, dựa sofa, cũng không nói chuyện, xem cái dáng vẻ kia, giống như là muốn đang ngủ giống nhau. Chỉ là, loại này tình huống bên dưới, tại sao có thể ngủ được? Hắn nghe được Quân Như Ý đứng dậy thanh âm. Sau một lát, hắn cũng cảm giác được, bên cạnh mình, thêm một người. Sư phụ, ngươi là đang trách tội ta sao? Quân Như Ý sâu kín nói rằng. Lúc này, giọng nói của nàng, rốt cuộc khôi phục bình thường. Lâm Thiên Diêu không nói gì, trên thực tế, trong lòng của hắn, hoàn toàn chính xác nộ. Hắn không phải minh bạch, Quân Như Ý tại sao muốn nói những lời này. Nàng đầu tiên là cố ý xưng hô Tô Tiểu Tiểu vì tỷ tỷ, tuy là từ tuổi tác đi lên nói, cái này đích xác không có cái gì quá đáng. Thế nhưng ở cái loại này tình huống bên dưới, như vậy không phải rất quá đáng sao? Mà ở cái này sau đó, nàng lại khen Tô Tiểu Tiểu vô cùng xinh đẹp. Nếu như bình thường Lâm Thiên Diêu chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, thế nhưng, Quân Như Ý, lúc nào khen ngợi quá đáng người khác xinh đẹp trụ vương trong cung nhiều như vậy mỹ nhân, nàng lại chưa từng có nói qua người nào xinh đẹp, bởi vì Lâm Thiên Diêu biết, dưới cái nhìn của nàng, xinh đẹp gương mặt của cũng không phải là tối trọng yếu. Mà hiện tại, nàng dĩ nhiên khích lệ cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời đi, tuy là tỉ mỉ bảo dưỡng thế nhưng vẫn có thể nhìn ra tuế nguyệt dấu vết. Tô Tiểu Tiểu xinh đẹp nghĩ đến nàng ấy kinh người xinh đẹp, cái này cũng không phải khen tưởng, đây là châm trọng. Mà ở cái này sau đó, nàng lại chủ động nói ra muốn đi theo qua đây, đồng thời, còn nói muốn thưởng thức tay của đối phương nghệ. Tô Tiểu Tiểu, nhìn một cái chính là nhà giàu sang xuất thân, coi như là biết làm đồ ăn, tại sao có thể hơn được phụ thân là đầu bếp, từ nhỏ đã ở bếp sau giúp một tay Quân Như Ý đâu, đây hết thảy đều là chú tâm khiêu khích. Nàng vẫn là như vậy thông minh, nói ba xạo đã đem đối phương cùng mình phân biệt rõ ràng phân biệt ra. Trước đây, Lâm Thiên Diêu thích hắn thông minh, mà hiện tại, đối mặt thông minh như vậy Quân Như Ý, trong lòng của hắn, lại thăng lên lửa giận bằng không, hắn làm sao sẽ nói ra nói vậy Tô Thanh tên này, đối với Quân Như Ý mà nói, đã là quá khứ. Mà chính mình như vậy mở miệng, nói vậy, rõ ràng là đang nhắc nhở nàng Quân Như Ý, sẽ không phải minh bạch.